Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 81 Thán Vân Giao Khúc. Phong hỏa lôi ba tôn tiểu nhân bị Lý Tịch Trần thần niệm nhập chủ. 20 năm qua, cái kia ba đạo suy nghĩ cầm trong tay phất trần, không đoạn đảo qua tam pháp người linh đài, xuân thu luân chuyển. Âm dương vi thán, lại là để cho cái này ba tôn tiểu nhân hóa xuất diện mục. Chân chính có cao tuyệt pháp lực, phong là thiên phong tai ương, tước thân thiên phong liệt 36 thiên kiếp người thứ 36. Hỏa là thiên hỏa tai ương, phần tâm thiên hỏa liệt 36 thiên kiếp thứ 35 vị. Lôi là thiên lôi tai ương, toái chân thiên lôi liệt 36 thiên kiếp thứ 34 vị. Nhất khí hóa tam thanh, tam ngã vi cốt, hóa xuất tam thánh, là điểm cuối nam thái thanh, hùng nhĩ ngọc thanh, thái hành thượng thanh, chém mất tam thi, một ta chảm tam niệm, diệt đi thiện ác chấp, là âm ác thi thần, dương thiện thi thần, chấp chân thi thần, mà cái này tam tai tiểu nhân, là một loại khác hóa thân chi pháp. Là tha hóa tự tại đại thánh tùy ý tặng cùng đồ chơi. Nhưng ở Lý Tịch Trần nơi này, lúc này nhìn Bạch Ngọc Huyền Thái Thượng Diệu Pháp, nghe hắn giảng dài, là triệt để khai ngộ, không tiêu nhất khí hóa tam thanh, chính mình lấy tam tai tiểu nhân làm vật trung gian, hóa tam ngã ra pháp, đồng dạng có thể tạo hóa tam sơn đạo nhân, chỉ bất quá, đây không phải tam thanh. Là tam tai, tam thanh đạo nhân, tam thi đạo nhân, tam tai đạo nhân, ba loại pháp môn cực kỳ tương tự, song khi bên trong ẩn chứa đạo và lý, nhưng khác biệt khá lớn, thậm chí đi ngược lại, bất quá ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể tham khảo mấy phần. Cái này ba loại hóa thân đạo pháp bên trong, tam thanh là quý, dùng một mạch mà hóa, pháp lực hùng hồn. Đạo cùng bản tôn giống nhau, nhất niệm vạn động, mà tam thi đạo nhân là một ta chảm tam thần, đem tam thần đều chém ra, mặc dù mượn tới vô biên lực lượng, nhưng cũng tất nhiên sẽ rơi xuống loạn cây, mà bây giờ ta thi triển ra tam tai đạo nhân, có lẽ là dưới nhất cưỡi hóa thân chi pháp, cần mượn ngoại vật, lại mở tam ngã, là phiền phức đến cực điểm. Nhưng tương tự có thể mượn tới một tia thiên uy. Lý Tịch Trần tại hoàn thiện chính mình pháp. Ba tôn tiểu nhân lúc này chuyển ra, đối mặt tam thanh đạo nhân mà ngồi. Cái kia ba tấm gương mặt đều yên tĩnh, mà trong mơ hồ, thế mà còn có một tia đau khổ ý vị. Bọn hắn là khó, không phải quý nhân, mà tam thanh đạo nhân là quý nhân. Bọn hắn là ngoại đạo kiếp, kiếp nạn vốn là cực khổ. Bạch Ngọc Huyền trông thấy cái này ba tôn tiểu đạo, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mà ngay tại lúc đó, Lý Tịch Trần hai tay chậm rãi nâng lên, cái kia trong đó tạo hóa một đường hỗn nguyên quang hoa, lúc này phân chia âm dương, biến một đường tiên thiên chi khí tại ba tôn tiểu nhân mi tâm trong đó đảo quanh. Thời gian như tại nháy mắt rối loạn, một nháy mắt tứ phương cỏ xanh vũ lên, bồ đề bích diệp gợi lên, tam tai đạo nhân thân ảnh trở nên hư ảo, sau cùng hóa thành phong hỏa lôi ba đạo bản nguyên tai khí. Đi vào Lý Tịch Trần mi tâm trong đó, cái kia tử phủ cung nội, đạo đài phía trên, cảnh sắc biến ảo, tại trong một chớp mắt hiển hóa tâm đào chi mộc, mà tại mộc phía dưới, tam tai đạo nhân rơi vào kính hồ phía trước, cái kia chính đối tam ngã, hỏa đạo người đi vào bản ngã, lôi đạo người đi vào chân ngã, phong đạo người đi vào đạo ngã, tâm đào mộc hạ tam ngã vấn, cầu đạo đắc pháp thán si chân, luyện đan luyện pháp luyện đông xuân, thiên cung tử phủ là côn luân, Lý Tịch gần chậm rãi than ra khí đến, mà liền tại trong chớp nhoáng này, thân thể kia run rẩy, chỉ nghe thiên ngoại bỗng nhiên đánh qua một tia chớp, lại có một cơn gió mát thổi qua, lại phía sau, nhìn cái kia lung lay phương xa, có đám mây hội tụ, như hồn phiêu thiên tiêu, tráng lệ vô cùng. Cái kia câu lô giới bên trong xuất hiện dị cảnh, là một đường khí tức từ linh sơn phía trên cuồn cuộn mà ra, trực xuyên cửu tiêu thiên khuyết. Lúc này chính là thế ngoại cao minh phong hỏa trời, tử lôi ngân điện đã từng đình đình, thiên thu bích lạc âm linh huyền, kim quang xuân vũ hóa phong tiên, phong hồng vân xích đan khâu hiển, dưới cây bồ đề tam thánh ngôn, hải vân vạn dặm hà yên diễn, hồng trần thán tiêu tẫn tiện tiên, tam tai đạo nhân đi vào bản thân, lý tịch trần, đối bạch ngọc huyền gọi tiếng đại tạ ơn, mà tam thanh đạo nhân đồng thời cũng quay lại bạch ngọc huyền mi tâm, hóa cái kia tiên thiên một khí mà đi. Lúc này bạch ngọc huyền mở miệng, liên miên ngôn, không dám nhận tạ ơn, đạo huynh xin đứng lên. Hắn nói ra thoại đến, lại nói, đa tạ đạo huynh, cũng đa tạ vị này ma huynh, để cho ta minh bạch chính mình diệu pháp sao tới. Bây giờ ta cũng biết chính mình thân là thái thượng, vậy cái này linh sơn, ta cũng không còn ở lâu. Đạo huynh, ta thông báo ngươi một chuyện, căn cứ ta trong tông điển tịch chỗ nhật ký, câu lô một giới, nguyên bản thời gian trôi qua nên cùng thượng giới giống nhau mới đúng. Nhưng bây giờ lại biến thành trên trời một ngày, nhân gian một năm, loại này thời gian trôi qua quá không bình thường. Ta chỗ nghĩ lại, nên cùng bồ đề thụ có quan hệ. Bạch Ngọc Huyền đem tự mình biết đạo nhất một số chuyện nói tới. Sau đó đối lý tịch Trần đánh cái chắp tay, nói đến thế thôi, bây giờ, ta liền trước nhị vị một bước, đã từng cái kia thiên môn, trở về Trường Dương, đạo huynh, nếu là ngươi ngày sau được cơ duyên tạo hóa, đến ta Trường Dương một châu. Ta tất thân gian lận dặm, quét dọn giường chiều đón lấy. Bạch Ngọc Huyền như thế ngôn, lại quay đầu đi, nhìn Nhậm Thiên Thư, sắc mặt nghiêm túc. Nhậm ma huynh, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, người đã rút đi ma thân, chém hết tiền trần, lấy lại đại đạo trong đó. Nhậm Thiên Thư không có ngôn lời nói, đợi Bạch Ngọc Huyền đối với mình thi cái lễ, mới hừ một tiếng. Cái kia thân thể bị tám đạo hỗn nguyên dây sắt trói lại, không nhúc nhích được, lúc này chỉ là hơi hơi cúi đầu, xem như hoàn lễ. Bạch Ngọc Huyền ánh mắt chuyển qua bồ đề, lúc này trông thấy cái kia cách đó không xa, chính phụ tay đứng tại dưới cây bồ đề Tô Cửu Nhi, cũng không nói lời nào, cung cung kính kính hành lễ, sau đó thẳng quay người, ba bước hai bước. Lúc này ngẩng đầu nhìn một cái, cặp chân kia nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, thuận gió ngự khí, phù diêu mà đi, bóng người kia dần dần nhỏ bé, lại có âm thanh truyền ra, dần dần vang vọng thiên tiêu, thanh vân u vũ, thiên cổ hành mạn mạn, tám ngàn dặm linh sơn bỉ ngạn, hoa sen không nói, âm dương vi thán, dưới cây bồ đề, tam thánh đạo ảnh bàn. Kim quang thanh hoa lăng tiêu nhiễm, thần âm mịt mờ, quần sơn hữu long loan, gió lớn nổi lên này, hỏa lôi vòng chuyển, nhất niệm khai thiên phù sinh loạn, tiên ma đối ảnh tinh hà sán lạn, Trường Dương lạc tiên, vân nguyên cười nhìn, duyên khởi duyên huyễn, thái thượng, 81 thán, tiên nhân cưỡi mây mà đi, mang theo phù quang lăng la. Mở ra âm dương kim trời, tiếng cười kia lãng lãng, đem lần này linh sơn chuyến đi, tại cái này một khúc ca dao bên trong, đều đạo đi, như thế lời nói, để cho Lý Tịch Trần cũng không khỏi được một tiếng tán thưởng. Mà Nhậm Thiên Thư càng là nói thẳng, tiểu tử này, tổ tiên quả nhiên là nhặt xác a. Hắn trong lời nói tràn đầy không tin, cặp kia mắt chậm rãi nhắm lại. Lại là trong nội tâm phức tạp khó hiểu, rút đi ma thân, chém hết tiền trần, có lẽ chính mình đúng là nên làm lựa chọn. Nhậm Thiên Thư trầm mặc xuống dưới, nên như thế, cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ lại đi, đợi cho huyền mệnh nhai bên trong, chính mình lại nói cái khác. Lý Tịch Trần nhìn Nhậm Thiên Thư triệt để không ngôn ngữ. Cả cười tiếu, ta tính ra, thiên môn tại mấy năm gần đây, nên liền muốn ngồi dậy. Cái này câu lô 20 năm, vân nguyên 20 ngày, 20 ngày, đã lâu, sư huynh bọn hắn, nên đã rút lên điên đảo sơn, chuyển về Thái Hoa bỏ đi. Chỉ là cái này thiên môn đúc lại, cần thời gian, khả năng lâu một chút. Đạo hữu, còn có chút ít thời gian, người tại cái này dưới cây bồ đề tĩnh tọa lĩnh hội. Có lẽ, có thể có không đồng dạng dẫn dắt. Lý Tịch Trần nói như thế, thân thể kia, đi vài bước, tại Linh Sơn đỉnh vòng chuyển, phóng tầm mắt nhìn tới, kia nhân gian các nơi, đều có thần quang chập chờn, vô số thần vị tại ngo ngoe muốn động, mà cái kia câu lô thiên bên trong, cũng có quang hoa đang lưu chuyển, tiếp tám bộ đại thần phía sau, lại phải có người phong thần. Lý Tịch Trần trông thấy những cái kia thần quang, ung dung thở dài, chư thần tụ, cùng tụ hội Linh Sơn. Có lẽ chờ ta sau khi trở về, lại trở về lúc, nơi này đã là mặt khác một mảnh thế giới. Có lẽ, sẽ có thần linh dựng lên một cái đạo quan, hoặc là một cái miếu thờ. Chỗ kia, khả năng liền gọi là lôi âm, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.